Chương 95, không chọn vẹn thần cách, Minh Vương khí. A ta đã không có bất kỳ phần thắng nào. Mình đầy thương tích Minh Vương cự thần, một bên miễn cưỡng tránh né chống cự lại, một bên ở tâm lý phát ra một tiếng bất đắc dĩ ưu thán. Sau đó, sẽ không có sau đó. Bởi vì xì dạ hổ xì lớn thần thủ bên trong thủy tinh quyền trượng, đã rơi vào Minh Vương cự thần trên đầu. Sau đó, thình thịch kèm theo một tiếng vang thật lớn. Dầm dạp chẳng chịt vết dạn chợt cứ như vậy lấy Minh Vương cự thần đầu làm trung tâm, nhanh chóng hướng về tứ chi bách hải, thân thể các nơi, toàn thân sở lan tràn đi. Cũng chính là kèm theo dầm dạp chẳng chịt giữ tợn vết dạn đem Minh Vương cự thần thân thể hoàn toàn trải rộng chiếm giữ. Tiếng vỡ vụn cũng là từ nhẹ đến nặng. Két két két két thanh âm này ước chừng vang lên 3 giây đồng hồ. Cũng liền ở nơi này 3 giây đồng hồ bên trong. Minh Vương cự thần nhìn về phía Xì Dạ Hổ Xì cự thần trong hai tròng mắt. Tràn đầy cảm thán, nhận mệnh, bi ai, phẫn nộ, cứu hận, phức tạp đây chính là số mạng của ta sao 647. Họ xây đồn người từ ngoài đến cái này thật đúng là một cái bình thản kết cục ga phốc như bọt khí phá nát một dạng. Ở nơi này phút chốc, Minh Vương cự thần thân thể, cứ như vậy muốn nổ tung lên, hóa thành điểm điểm tích tích quang chi hạt căn bản. Hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán đi. Nhìn một màn này, Xì Dạ Hổ Xì cự thần trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, Xì Dạ Hổ Xì cự thần nhanh chóng thu nhỏ lại. Cầm trong tay thủy tinh quyền trượng Xì Dạ Hổ Xì, cũng là lập tức hiện lên tại trong hư không. Khi này tất cả phát sinh ở Diệp Ca Ổ Ngộ trước mặt lúc, Diệp Ca Ổ Ngộ cực thần nhãn cũng là chợt một sáng. Siêu một đạo thâm thủy ám trầm hắc quang chợt hiện lên. Cái này một đạo hắc quang lóe lên, chính là trực tiếp rơi vào đang ở tiêu tán Minh Vương cự thần trong cơ thể. Sau đó, này đạo hắc quang chính là trực tiếp hóa thành lỗ đen. Cái kia đầy trời phiêu tán quang chi hạt căn bản, cũng là bị cái này lỗ đen nhanh chóng hấp dẫn, tụ tập, áp xúc, nát bấy, thôn phệ. Diệp Ca Ổ Ngộ đại nhân, đem thủy tinh quyền trượng cất xong sau đó, Xì Dạ Hổ Xì chính là trực tiếp hướng về phía Diệp Ca Ổ Ngộ hành lễ vấn an nói. Làm không tệ. Diệp Ca Ổ Ngộ vi vi cười cười, đồng thời khen ngợi Xì Dạ Hổ Xì một tiếng. Sau đó, Xì Dạ Hổ Xì chính là vô cùng khéo léo đứng ở Diệp Ca Ổ Ngộ bên cạnh. Mà Diệp Ca Ổ Ngộ thì là đưa mắt về phía trước mắt mini lô đen. Lúc này, phương này đem Minh Vương cự thần toàn bộ lực lượng hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn mini lô đen. Đã hóa thành một viên chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng vô cùng cường đại, cực độ thần thánh. Như đại dương hằng tinh vậy vĩnh hằng cổ xưa. Một viên ám sắc quang cầu. Thâm thúy, ám trầm, cổ xưa, vĩnh hằng, cường đại, thần thánh viên này ám sắc quang cầu. Chính là Minh Vương tất cả lực lượng kết tinh. Từ một loại ý nghĩa nào đó, viên này ám sắc quang cầu e rằng có thể được xưng là thần cách. Không hoàn toàn thần cách. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đây chính là một viên không trọn vẹn thần cách. Khái niệm phép tắc lực lượng bị áp xúc ngưng tụ nói cực hạn. Chính là thần cách. Hải vương, thiên vương, minh vương, vận mệnh. Bốn giả hợp nhất. Mới là thế giới này hoàn toàn khái niệm pháp tắc chi lực. Cũng chỉ có hoàn chỉnh khái niệm pháp tắc chi lực. Mới có thể bị áp xúc ngưng tụ thành hoàn chỉnh thần cách. Cho dù là cấp thấp nhất thần cách. Những ý niệm này ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong đầu chợt lóe lên. Diệp Ca Ổ Ngộ vừa nghĩ. Một bên cũng là tâm niệm vừa động, chi phối ạ gạ không gian, bất qua trong một sát na. Cái này một phần tư thần cách, liền xuất hiện ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong lòng bàn tay. Túi đầu, cực thần nhãn một sáng, chính là một cỗ bàng bạc sức mạnh to lớn áp bách ở tại này cái không trọn vẹn thần cách bên trên. Sau đó, lấy ám sắc quang cầu hiện ra không trọn vẹn thần cách, chính là từ từ hòa tan, chính là từ từ dung nhập vào Diệp Ca Ổ Ngộ trong cơ thể. Đây chính là thần cách lực lượng cao độ cô động khái niệm pháp tắc chi lực đại biểu cho Minh Vương sức mạnh to lớn khái niệm pháp tắc chi lực điều này thật sự là quá tuyệt vời nắm trong tay cổ lực lượng này. Ta là có thể sáng tạo ra tuyệt đại đa số siêu nhân hệ trái ác quỷ. Đồng thời, ta có thể trực tiếp sáng tạo ra. Xì Dạ Hổ Xì lần thứ 3 tiến hóa cần Minh Vương khí. Ở trong tối niệm một tiếng phía sau. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp nhắm hai mắt lại. Sau đó. Trí tuệ linh quang chính là ở Diệp Ca Ổ Ngộ tinh thần hải bên trong điên cuồng lóe lên. Ở trí tuệ linh quang dưới tác dụng, có quan hệ Minh Vương thần cách các loại quyền bính, các loại công năng, các loại ứng dụng, các loại mở rộng, chính là trực tiếp xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trong đầu. Nhìn những kiến thức này, dịp cả ổ ngộ trong lòng cũng là không khỏi sinh ra có chút ý mừng. Thì ra là thế, thì ra là thế, minh vương khí, có thể chịu tải số nhiều khái niệm pháp tắc chi lực. Đơn giản mà nói, chính là sở hữu nhiều loại siêu nhân hệ năng lực trái ác quỷ đặc thù tạo vật. Bởi vì hình tam giác nhất ổn định, cho nên muốn sáng tạo ra nhất ổn định, có thể lâu dài tồn tại ở thế gian minh vương khí. Tốt nhất chính là lấy 3 loại khái niệm pháp tắc chi lực vì nguyên vật liệu, do đó sáng tạo minh vương khí. Đương nhiên, lấy 3 loại khái niệm pháp tắc chi lực vì nguyên vật liệu, sáng tạo ra được minh vương khí, chỉ là cấp thấp nhất minh vương khí. Đối với ta mà nói, bên ngoài cực hạn cũng là xa hoàn toàn không chỉ như thế. Số nhiều khái niệm phép tắc tập hợp tạo vật, quả thực giống như là ở sáng tạo hay là thần khí. Không phải, nói thần khí qua một ít, có thể hiểu thành là trong trò chơi thần khí. Sáng tạo trong trò chơi thần khí, tự do giao phó bọn họ thuộc tính cùng đặc tính như vậy năng lực còn thật thú vị a. Lúc này, Diệp Ca Ấu Ngô đã mở hai mắt ra, cũng đưa mắt về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, là 100 món minh vương khí. Đây đối với Diệp Ca Ấu Ngô mà nói, tùy thời cũng có thể san ở dê tạo ra. Thế nhưng,